Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, sáu cái đồng tử. Cách đó không xa, chúng nhân quân tại cẩn thận phòng bị bốn phía. Vốn cho là nơi này không có cái gì nguy hiểm, chỉ cần hấp thu thần chi lực là được rồi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, người bên cạnh thế mà tại liên tiếp biến mất, hơn nữa còn là vô thanh vô tức biến mất. Cái này thật là đáng sợ. Bọn hắn tìm lượt bốn phía, cũng không tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Giờ phút này, có người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn điện thờ cùng thủy tinh tháp, muốn nhìn một chút phía ngoài cấm chế khi nào có thể tiêu. Nhưng ngay tại nhìn sang nháy mắt, bỗng nhiên sắc mặt khẽ giật mình, vuốt vuốt hai mắt, lần nữa mở ra, hít một hơi lãnh khí, trực tiếp la hoảng lên. Các ngươi nhìn, thần khí biến mất, thanh âm vang lên, quanh quẩn bốn phía, những người khác biến sắc, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, một nháy mắt, tất cả mọi người kinh hô lên. Tại sao có thể như vậy? Là ai? Ai lấy đi thần khí? Hô, hô, bỗng nhiên có người nhảy dựng lên, hướng về nửa không trung điện thờ chộp tới, nhưng là vừa mới tới gần, liền bị bên ngoài cấm chế chi lực nháy mắt chấn vỡ thân thể, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Cấm chế còn không có tiêu, cái này sao có thể? Ai có bản lãnh lớn như vậy, lấy đi thần khí? Nơi này quả thực đã dẫn phát một trận bối rối. Xa xa trong bóng tối, Tề Vân tại bắt ở thủy tinh tháp nháy mắt, liền nghe được trong ngực dị hưởng, đưa tay sờ trôi qua. Sờ một cái ra, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. May mắn ngọc bội, giờ phút này, khối này cổ ngọc trực tiếp vỡ vụn thành mười mấy phần, biến thành một đống ngọc cặn bã. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn mộng, cái này đồ vật làm sao lại nói nát liền nát? Không phải nói chỉ có tại tiếp nhận một lần vận rủi công kích về sau mới có thể vỡ vụn. Hắn cái gì thời điểm tiếp nhận vận rủi công kích? Chẳng lẽ là tòa này thủy tinh tháp? Tề Vân sắc mặt biến ảo, nhìn về phía vật trong tay, trong lòng cuồn cuộn, bắt đầu cuồng mắng, vật này đến cùng có tác dụng gì? Thế mà đem hắn may mắn ngọc bội cho chú nát. May mắn ngọc bội tác dụng nhưng quá lớn, cái này đồ vật nếu là không thể đền bù tổn thất của hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ bệnh thiếu máu. Lúc này, nơi xa mọi người ầm ĩ khắp trốn, như cũ tại sợ hãi kêu lấy. Tề Vân không dám ở lâu, đem thủy tinh tháp nhét vào trong ngực, cấp tốc rời đi, hướng về qua âm sư cái kia phương hướng sẽ cùng mà đi. Còn lại sự tình hắn không cho phép nhúng tay, mượn gió bẻ măng thẻ, nhưng chỉ có một cái. Cái này thủy tinh tháp thế mà có thể chú nát may mắn ngọc bội, cũng đủ để nói rõ nó tà môn. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu vật này. Tề Vân cắm đầu rời đi, rất mau vào trước đó thông đạo, một hơi chạy ra. Bất quá, khi hắn đi vào qua âm sư địa điểm về sau, biến sắc, trên mặt đất, một bộ khô quắt thi thể, một con vỡ vụn đèn lồng, đầy đất ngọn lửa xanh lục. Hắn mí mắt cuồng loạn, qua âm sư thế mà bị người làm thịt, lần này muốn xong, tên vương bát đản nào làm? Sắc mặt hắn kinh sợ, hướng về nhìn bốn phía, chung quanh yên tĩnh, một mảnh đen nhánh, nhìn không ra bất kỳ cái gì người xuất thủ vết tích. Trên mặt đất ngay cả cái dấu chân đều không có lưu lại. Qua sư vừa chết, ý vị này hắn có thể muốn vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Nghĩ dựa vào mình lực lượng ra ngoài, cơ bản không có khả năng. Hắn cấp tốc đi qua, tại qua âm sư trên thân lục soát, trên thân trống rỗng, tựa hồ là trước đó bị người tìm tới một lần. Tề Vân sắc mặt biến ảo, nhìn xem khô quắt xẹp thi thể, đây là quỷ dị lắm, một thân khí huyết đều bị hút khô, mẹ nó. Hắn nhịn không được thầm mắng, lần nữa hướng về kia cái lòng núi đi tới. Qua sư chết mất, hắn nhất định phải tìm những phương pháp khác rời đi. Giờ phút này hắn từ trong ngực lấy ra kia đoạn dị hương. Dị hương còn thừa lại 1/5 tác dụng, nhưng là đã không có ý nghĩa. Cái này đồ vật là qua âm sư cho bọn hắn hạn chế, là âm đường thời gian duy trì. Hiện tại qua âm sư chết rồi, đầu kia âm đường khẳng định cũng đoạn mất. Hắn đem màu đỏ dị hương trực tiếp vứt bỏ, cấp tốc tiến cái kia lòng núi. Trong sơn cốc mọi người như cũ tại kinh hoàng nghị luận, có người có thể từ bọn hắn ngay dưới mắt lấy đi thần khí. Cái này đủ để nói rõ người kia tu vi đáng sợ. Càng quỷ dị chính là vẫn là cách một tầng cấm chế lấy đi. Đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người quả thực chưa từng nghe. Đại gia ngàn vạn không thể lạc đàn. Phiến khu vực này nhất định tồn tại khó có thể tưởng tượng đại quỷ gì. Có người quát, mau nhìn, lại có người mất tích. Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Vô hình khủng hoảng gia tốc tràn ngập, lạnh cả sống lưng, da đầu lóe sáng, trái tim của mỗi người đều lượn lờ lấy bất an. Tề Vân cùng nhau đi tới, trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Lần này phải gặp, quả sư bị giết, đường trở về bị chém đứt, nơi này lại xuất hiện một cái đáng sợ quỷ dị. Hắn hiện tại cực độ hoài nghi. Có phải là vị kia quỷ dị muốn đem tất cả mọi người cho xử lý? Không phải chỉ bọn hắn âm đường bị chặt đứt, nơi này những người khác, lúc đến âm đường đoán chừng cũng đều bị đoạn mất. Hì hì, ha ha, bỗng nhiên, từng đợt đồng tử tiếng cười vang lên, tại hắc ám bên trong quanh quẩn, rất là thanh thúy, có chút yếu ớt, cách hắn tựa hồ có 700-800 mét dáng vẻ. Tề Vân thân thể dừng lại, lỗ tai nháy mắt dựng thẳng lên, thanh âm này rất quen thuộc. Hắn nghiêng lỗ tai, lẳng lặng lắng nghe, ánh mắt lóe lên, là cái kia 6 cái đồng tử. Bọn hắn tại nơi này. Tề Vân hít một hơi thật sâu, càng ngày càng loạn, tại Bình Dương thành chỉ xuất hiện qua mấy lần đồng tử thế mà tại nơi này. Hắn nghĩ nghĩ, khống chế bước chân, hướng về tiếng cười truyền đến phương hướng lặng lẽ tới gần tới. Không bao lâu, rốt cục nhìn thấy một đám 6 người đồng tử, người mặc trang phục màu đỏ, tại một vùng phế tích chơi đùa, một bên cười, một bên cười, được không hoạt bát. Tại cái này 6 cái đồng tử phía trước, đứng thẳng một đầu mông lung thân ảnh, người mặc lụa trắng, đường cong lả lướt, huyền truyền không thể nói. Ung dung tiếng địch bỗng nhiên từ nàng trong miệng phát ra. Nổi bật đồng tử tiếng cười, hướng về 4 phía khuếch tán. Tề Vân lúc này cảm giác đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Giống như là xuất hiện từng cái quỷ dị vòng xoáy tại xoay tròn đồng dạng. Trong lòng hắn giật mình, cắn đầu lưỡi một cái, nháy mắt khôi phục lại, tinh thần công kích. Tiếng địch này ẩn chứa cường đại tinh thần công kích. Còn có, 6 cái đồng tử lại là người nuôi. Người kia là ai? Từng đợt du dương tiếng địch khuếch tán. Tại đêm tối quanh quẩn, để não người biển lăn lộn, thần trí điên đảo, ở vào người nơi này tất cả đều thụ đến tiếng địch ảnh hưởng. Nhào nhào kêu rên, hai tay ôm lấy đầu sọ. Đón lấy, có người bắt đầu bổ nhào. Phù phù, phù phù, phù phù, giống như là say rượu đồng dạng. Tề Vân thở sâu, cấp tốc đến lui ra ngoài. Cố thủ tâm thần, 6 cái đồng tử một bên cười, một bên hướng về nơi này vui sướng chạy tới. Sau lưng uyển chuyển thân ảnh lẳng lặng theo sau lưng. Tiêm tiêm làm bước, tiếng địch ung dung, rất nhanh, người nơi này đã toàn bộ bổ nhào. Chỉ còn lại có một cái thần bí nữ tử, tiếp tục thổi sáo, thanh âm ung dung, lại kéo dài một đoạn thời gian. Đạo này tiếng địch mới dần dần tiêu tán, huyền chuyển thân ảnh tại hắc ám bên trong càng thêm thần bí. Nàng lẳng lặng đi tại nơi này, 4 phía tuần sát, 6 cái đồng tử thì là tham lam nhún nhảy một cái, hướng về trên đất những người kia chộp tới. Nhưng bị bọn chúng đụng vào người, đều cấp tốc khô quắt xuống dưới. Một thân khí huyết biến mất, trên mặt đất rất nhanh nhiều hơn một bộ lại một cỗ thi thể. Tề Vân nhịn xuống không nhúc nhích, hắn có chiêng đồng mang theo, nhưng là có thể hay không đối phó cái này thần bí nữ tử rất khó nói. Hắn cần càng thêm cẩn thận, thần bí nữ tử một mình đi tại nơi này, tiến vào đến miếu cổ bên trong, bất quá nàng tuyệt không lập tức xuất thủ, mà là vây quanh nửa không trung thần bí tiểu nhà nhỏ bằng gỗ quan sát. Tựa hồ đang quan sát cái gì đồng dạng, sáu tên đồng tử tại tương hỗ vui đùa ầm ĩ, không ngừng hấp thu xa xa huyết khí. Tề Vân ánh mắt chớp động, yên lặng chờ đợi, có lẽ nàng có thể đi theo cái này nữ tử cùng nhau ra ngoài. Bẹp, bỗng nhiên, tiểu thủy hoàng nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, tựa hồ phải ngủ tỉnh đồng dạng. Tề Vân biến sắc, một tay bịt tiểu thủy hoàng, lẳng lặng chờ giây lát. Cũng may sáu cái đồng tử cùng kia thần bí nữ tử tuyệt không phát hiện dị thường. Hắn ám đưa khẩu khí, bàn tay chậm rãi lấy ra. Tiểu thủy hoàng bị hắn che được xẹp thành một đường, lộ ra nồng đậm ủy khuất. Nhìn xem hắn, Tề Vân khóe miệng co giật, nhìn xem nó dáng vẻ ủy khuất, trong lòng bao nhiêu có chút như nhũn ra. Tiểu thủy hoàng thân thể chậm rãi trướng lên, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, há hốc mồm, ra hiệu đói bụng. Tề Vân nguyên bản còn muốn để nó nhịn một chút, nhưng là thấy tiểu gia hỏa này ánh mắt trực tiếp định hướng xa xa sáu cái đồng tử, lập tức trong lòng hơi động. Ngươi có thể đối phó bọn chúng sao? Tề Vân nhẹ giọng hỏi. Tiểu thủy hoàng liền vội vàng gật đầu. Tề Vân bắt đầu do dự. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.